Thánh Vương, chương 871, Bảo Khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871, Bảo Khố. Thế giới tương lai quả thực là lợi hại, mỗi một người trong 10 đại thủ lĩnh đều có thể so sánh được với thần linh, nhất là khi bọn họ đã có được chư thần ấn ký, thật là đáng giận. Thứ mà tất cả chư thần đều muốn tranh đoạt hiện tại lại nằm trên tay bọn hắn, có thể sinh ra không biết bao nhiêu năng lượng chứ. Nghe đồn rằng bên trong chư thần ấn ký ẩn chứa khí công tối cao, gọi là thần tượng trấn ngục kính. Nó chính là tinh hoa khí công của thần tượng thái cổ có sức mạnh vô biên, vì trấn áp địa ngục mà sinh ra. Một khi đã tu luyện thì từng chiêu thức đều ấn chứa đại lực vô biên, đạt tới tu vi tối cao có thể xé rách tuyên cổ, đánh sập trời xanh, tung hoành thông thần cổ lộ là điều đương nhiên. Nhìn thấy Ngạo Luân Thường đi rồi, Ngọc Đàm liền cử động và phát ra thứ âm thanh thể hiện sự tức giận. Một người từ trong phòng liền chạy ra. Đó hình như là một nữ tử toàn thân trắng nõn, không bị dính bất cứ hạt bụi nào, như tuyết sơn được đắm chìm trong mây a. Bên trên đỉnh đầu nàng loáng thoáng có một biển mây cùng với một vầng minh nguyệt. Người này có một ý vị như, minh nguyệt xuất thiên sơn, thương mang vân hải gian, làm cho người ta phiêu giật xuất trần, thoạt nhìn đã thấy nét thánh khiết phi thường sâu sắc. Đoạn này tác giả trích bài thơ Quan San Nguyệt của Lý Bạch, bài thơ được dịch như sau: trăng khuất thiên san biển trời mờ mịt ải môn quan, gió lộng lan tràn đường thành bạch ầm ầm quân Hán lối vịnh thanh ngàn vạn dợ hô than ơi chinh chiến tự xưa xa trường mấy kẻ trở về mà mong người lính thú não nùng đau khổ ngó biên thùy lòng nhớ quê hương chơ vơ vọng gác đêm sương xót xa thân phận đoạn trường thảm thay lại là một hoa thần. Ngọc Đàm nhìn nữ tử này rồi nói, U Tuyết Liên, ngươi nói thế giới tương lai có ý gì? Nếu như đối phương không phải đều là hình chiếu cả thì thực sự ta muốn bắt mấy người này lại làm nô lệ hoặc thậm chí là làm thái giám. Sư muội Ngọc Đàm, ngươi nóng vội rồi. U Tuyết Liên nói, thế giới tương lai lần này xuất hiện với mưu đồ chính là thần cách bên trong đại mộ. Hiện tại thực lực bọn hắn cũng không được tốt lắm, nên không thể so sánh được với thông thần cổ lộ. Mà chỗ lợi hại duy nhất chính là thập đại thủ lĩnh của thế giới tương lai lại đang chiến đấu với cao thủ, muốn phải lấy bằng được chư thần ấn ký tạm thời chỉ sợ không có cách nào trở về. Nếu không sẽ không dễ dàng tiếp xúc với chúng ta, nên muốn mượn tay chúng ta đoạt lấy thần cách trong đại mộ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại đem thần cách giao cho bọn họ? Cái đó không cần phải gấp gáp, tất cả đều phải xem cung chủ định đoạt thế nào. Ta muốn xem người của thế giới tương lai còn ý định gì khác hay không? U Tuyết Liên kia thản nhiên nói, hiện tại thần cách như một cái bát úp chưa lật lên đâu. Ta nghe nói Lan Thanh tìm đến tiên đạo trong tiên giới, đã lập nên một cơ nghiệp to lớn, bắt đầu ngưng tụ số mệnh đã nhận được rất nhiều sự tán thành của các trưởng lão, vì vậy rất nhanh có thể lợi dụng số mệnh cung cấp cho công chủ. Công chủ sẽ dùng những số mệnh này thi triển ra thiên đạo vận chuyển huyền công, làm cho bên trong thiên đạo sinh ra sát phạt chi đạo cường đại. Chúng ta cướp lấy thần cách để xưng bá trong đại mộ. Dù nhờ thế Di Hoa Cung chúng ta sẽ phát triển, nhưng Lan Thanh cũng sẽ được trọng dụng, thật sự trở thành họa lớn trong lòng chúng ta. Ngọc Đàm nữ tử hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta phải phá hoại chuyện này, nhưng lại không thể làm công khai. Tỷ tỷ có ý kiến gì hay không? Ta nghe nói, sở dĩ các nàng nhanh như vậy đã thành được nghiệp lớn là do hái được. Quả chín, của Liên Minh Hộ Đạo, mà minh chủ của, quả chín, này tên là Dương Kỳ. U Tuyết Liên nói, hiện tại, người này bị bọn hắn giam giữ trên một tiên hoa tinh cầu. Chúng ta có thể dựa vào thông tin ấy, tiến hành phá hoại Liên Minh Hộ Đạo. Dù là không phá hoại được thì chúng ta cũng phải chia công lao, không thể để cho Lan Thanh chiếm đi tất cả. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Vậy làm sao bây giờ? Đợi chờ thời cơ chúng ta sẽ triệu kiến Dương Kỳ đến, để xem khí chất và thủ đoạn của hắn như thế nào. Nếu như có thể bồi dưỡng thì chúng ta sẽ tiến hành lợi dụng hắn. Hắn bị Lan Thanh lừa gạt đi vào Di Hoa Cung của chúng ta và trở thành nô lệ, nhất định hắn rất phẫn nộ và muốn trả thù. Chúng ta có thể lợi dụng điều này để sử dụng hắn như một quân cờ. Lập tức hai người bắt đầu đàm luận về Dương Kỳ. Dương Kỳ nghe lọt từng lời này. Hắn cười nhạt, không thể tưởng tượng được là Di Hoa Cung này lại lục đục với nhau, chẳng khác gì tranh đấu trong thâm cung của thể tục, lại có chỗ cho ta lợi dụng rồi, xem ra là địa phương có người thì sẽ có giang hồ. Chỉ có loại quân đoàn thiên sứ không có tư tưởng, tất cả đều tuân theo mệnh lệnh mới có thể bách chiến bách thắng, không gì là không đối phó được. Tốt rồi, Tuyết Liên sư tỷ, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, dù sao cũng không nên nóng vội nhất thời. Hiện tại ta sẽ đem bảo bối của thế giới tương lai cất vào bảo khố niêm phong lại và để cho các trưởng lão chứng kiến. Chờ công chủ đi ra khỏi Khải Phong thì sẽ không có việc gì của ta nữa. Chuyện này nếu thông đồng được với thế giới tương lai để chiếm cứ tiện nghi thì ta cũng có công lao lớn. Trong lúc nói chuyện, nữ tử Ngọc Đàm Hoa Thần bắt lấy cái hộp Chu Thiên Vương phù lục rồi đi ra ngoài. Cũng tốt, đồ vật này chỉ có công chủ mới có thể mở ra được. Chúng ta tuyệt đối không thể vận dụng được nó, nếu không công chủ sẽ trách tội và lúc đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chúng ta đều biết khi công chủ tức giận thì như thế nào rồi. U Tuyết Liên nói, bằng không ta thực sự muốn nhìn thấy một cái linh phù Chu Thiên Vương xem nó là dạng gì. Nghe đồn rằng Chu Thiên Vương đã tung hoành thần giới và chém giết vô số thiên thần thái cổ cường đại. Chí cao thần cũng phải nhượng bộ hắn, thứ hắn để lại còn được nhắc nhiều trong thần thoại cổ xưa. Chu Thiên Vương là người mang điểm xấu, phù lục của hắn cũng không tốt đẹp gì. Ta e rằng thế giới tương lai tặng thứ này có khả năng là không có lòng tốt. Thế nên chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi chủ ý của công chủ mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hai nữ tử hoa thần liền xuyên thắng qua hoa viên và đi hướng ra ngoài. Dương Kỳ rón rén đuổi theo, nếu không phải đã lấy được khí tức của Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân, hắn cho dù có vạn giới vương đồ thần tượng ngục kính, mảnh vỡ đĩa văn minh và các loại khí công kết hợp cùng một chỗ cũng sẽ lòi đuôi ngay. Cũng may hiện tại khí tức của hắn đã dần dần dung hòa làm một với khí tức của Di Hoa Cung rồi. Hơn nữa, hắn đã âm thầm cắn nốt nguyên khí của Di Hoa Cung và đem bản thân hắn chuyển hóa thành một bộ phận của Di Hoa Cung rồi, thật giống như ký sinh trùng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng chính là một năng lực cực mạnh của hệ thống gen sinh mệnh trên mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Năng lực ký sinh chi, loại năng lực này tập trung một chỗ, dung hợp với nguyên khí tại hoàn cảnh bên ngoài và sinh tồn được. Nó phát huy ra một loại năng lực ký sinh mạnh mẽ và hoàn mỹ nhất, đến một giai đoạn nào đó sẽ vĩnh viễn không bị diệt vong, bất kể trong hoàn cảnh ác liệt nhất cũng có thể sinh tồn. Đối với hắn, thời gian ở Di Hoa Cung càng ngày càng dài, hắn giống như một con ký sinh trùng ngày càng bám vào vững chắc. Hết thảy cấm chế ở đều không làm tổn thương hắn mà ngược lại hẳn là vật ký sinh nhưng lại uy hiếp được toàn bộ ký chủ. Khi cơ hội đến hắn sẽ trực tiếp tước đoạt quyền lực ở tay ký chủ. Hoa cũng, bảo khố, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không tốn công phu lại tới tay. Khi các nàng đưa Chu Thiên Vương vào trong bảo khố thì sẽ tạo cho ta có cơ hội tốt nhất. Trời ban cho ta cơ hội tốt rồi chăng? Dương Kỳ trong tâm muôn phần cảm kích người của thế giới tương lai đã tới đúng lúc. Hắn sẽ đi theo những người này để tiến vào trong bảo khố, chẳng những hắn có thể vô danh vô thức mà chiếm lấy Chu Thiên Vương phù lục mà còn có thể đoạt lấy toàn bộ bảo khố của Di Hoa Cung. Lập tức Dương Kỳ đi theo hai nữ tử ra ngoài. Hắn chỉ nhìn thấy hai nữ tử vượt qua hành lang gấp khúc quanh co rồi tiến vào sâu bên trong Di Hoa Cung. Không biết đã đi bao nhiêu lâu rồi, hai bên ven đường trải bao nhiêu cấm chế gian nan hiểm trở nhưng Dương Kỳ vẫn nhất nhất đem lách qua từng cấm pháp dễ dàng đi nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ để tiến về phía trước, đối với người bình thường của Di Hoa Cung mà nói, đoạn đường đang phải trải qua thực sự quá bình thường. Nhưng đối với Dương Kỳ thì nó lại không khác gì núi cao biển lửa. Gian nan vẫn còn đầy ở phía trước, tiến thêm mỗi bước đều phải vận chuyển khí công ký sinh đạt tới cực hạn. Vạn giới vương đồ nhảy lên, căn bản không thể phân tâm được. Mỗi bước đi chẳng khác nào đang giằng co giữa cái sống và cái chết. Chỉ cần đi nhầm một chút là tai họa ập xuống ngay. Cũng may hắn là người thông minh nên không bị nhầm lờ vẫn cứ như vậy đã đi tới mấy ngàn bước. Chính vì vậy hắn đã nhận biết được toàn bộ nguyên khí trận pháp của Di Hoa Cung một cách sâu sắc dõi theo và càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng nhàn nhã như dạo chơi vậy. Cuối cùng, hai nữ tử này đi vào bên trong một cái lầu rất lớn. Phía trước lầu các có một ít bà lão trông coi với thực lực rất mạnh mẽ. Những bà lão này giống như đang bế tử quan, không hề nhúc nhích chẳng khác gì tượng đá đã mất đi khí tức sinh mệnh. Nhưng Dương Kỳ nhận thấy họ đang tu hành một loại chân khí tối cao khiến tinh khí thần ấn sâu trong thân thể. Đợi tới khi hai nữ tử kia đi tới trước mặt mấy bà lão mới mở to mắt ra nói. Hai vị ha thần đi vào bảo khổ có chuyện gì vậy? Ngọc Đàm nói, thưa, đây là lễ vật của người thế giới tương lai mang tới cho công chủ, bây giờ mở ra rất bất tiện, cần niêm phong cất vào kho bảo vật. Ta đến đây đến niêm phong và cất vào kho, xin chư vị ở đây làm chứng. Ta đã bàn bạc với cao thủ thế giới tương lai đồng thời đem bảo vật cất niêm phong lại và cất vào kho. Ừ, chuyện này chúng ta biết rõ. Mấy bà lão liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn bảo bối và phân tích nguyên khí ở trong đó. Khí tức cùng ý chí quả thực cường đại, nhưng cái này không biết là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là Chu Thiên Vương phù lục do thế giới tương lai đưa đến, còn cả một phong thư thủ lĩnh Ngạo Thiên gửi cho công chủ chúng ta. Chúng ta sẽ không mở nó ra bởi vật này tuyệt đối phải bí mật. Ngọc Đàm nói, đi thôi, hãy đưa chúng ta vào bên trong, chúng ta muốn niêm phong nó và cất vào kho, không thể có bất kỳ sơ suất nào được. Tốt, ngay lập tức mấy bà lão lấy chìa khóa ra rồi cùng nhau gom lại, biến thành một cái chìa khóa nguyên vẹn. Một luồng hào quang bắn ra lập tức khiến cánh cửa bảo khổ mở ra. Dương Kỳ vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy cái bảo khổ này có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Bản thân hắn cũng không có cách nào thi triển vạn giới vương đồ định vị và tiến vào trong đó. Cùng may hiện tại cánh cửa cũng đã được mở ra, hẳn có thể lợi dụng cơ hội này để tiến vào sâu bên trong bảo khổ rồi ẩn nấp trong đó. Khi ấy hắn muốn làm gì cũng được, mấy người nối đuôi nhau đi vào, Dương Kỳ cẩn thận theo sát phía sau, sâu bên trong bảo khổ tất cả đều bao trùm một loại nguyên khí tối tăm mờ mịt. Cái nguyên khí này sền sệt, nồng đậm, không hề thay đổi từ tuyên cổ, có lẽ là vì muốn bảo tồn thứ gì đó. Dương Kỳ đi theo vào trong liền thấy được toàn bộ bảo khố, khắp nơi đều là những giá sách, giá binh khí, giá đan dược, thậm chí còn có cả một vương quốc thủy tinh khổng lồ. Trong đó, thần hồn viễn cổ đang bị phong ấn, các loại bảo tàng tế đàn, lá cờ, thậm chí còn có một cái tượng binh mã, nếu được sắp xếp ở trong đó. Nơi này không biết có bao nhiêu bảo tàng, so với bảo tàng trong thần tàng tuyên cổ chắc phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Những thứ này đều Di Hoa Cung lấy được trên thông thần cổ lộ ở trong đại mộ bao năm để thu hết được bao nhiêu thứ chứ. Chính Dương Kỳ cũng không thể biết rõ được điều đó. Cách chương.